Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, chương 6, đến từ thế giới của ta phấn khích. Xốc lên bìa sách trang bìa. Tờ thứ nhất trên trang giấy một trái một phải giấy trắng mực đen mà viết hai câu nói. Câu đầu tiên là: Lòng có mãnh hổ, mảnh ngửi tường vi. Câu thứ hai là: Dục vọng mang vương quan, nhất định nhận hắn nặng. Hai câu này là Diệp Thu tại 4 năm trước viết ở dưới. 4 năm trước, Diệp Thu trọng sinh đến cái thế giới này. Trải qua mấy tháng bàng hoàng cùng mê mang, Diệp Thu cuối cùng đón nhận chính mình xuyên Việt trọng sinh sự thật. Sau đó ở cái này bản bút ký trên viết hạ như thế hai câu tràn ngập bức cách danh ngôn. Nhìn xem bìa hai câu này, Diệp Thu trong đầu không khỏi hiện ra 4 năm qua kinh lịch trải qua, cùng sở hữu xuyên Việt trọng sinh các tiền bối một dạng. Diệp Thu mặc càng cái này bình hành thế giới, trên nhiều khía cạnh cùng kiếp trước xuất hiện rất lớn khác biệt. Địa cầu tựa hồ vẫn lúc đầu cái kia địa cầu, Trung Hoa dân tộc tựa hồ cũng vẫn là cái kia Trung Hoa dân tộc. Nhưng là toàn bộ lịch sử lại tại phát triển trường hà bên trong xuất hiện to lớn sai lầm. Y theo kiếp trước lịch sử, Đông Hán mạt niên Tam Quốc hỗn loạn cuối cùng bởi Tư Mã Thị thống nhất đồng thời định quốc vì là Tấn. Nhưng là ở cái thế giới này, lịch sử tại Đông Hán mạt niên xuất hiện kịch biến. Kiếp trước Thục Hán cái kia nổi danh, không đỡ nổi A Đấu, tại Lưu Bị sau khi chết. Vậy mà giống thay đổi hoàn toàn cá nhân, cho thấy một đời anh chủ phong thái, thân hiền năng lượng xa tiểu nhân, tuyển hiền đảm nhiệm năng lượng, mạnh mẽ dân sinh, tráng vũ lực, cuối cùng tại 10 năm sau nhất thống Tam Quốc, trọng kiến Đại Hán Giang Sơn. Phía sau, A Đấu Hoàng đế không ngừng cách tân chế độ, đánh vỡ môn phiệt lũng đoạn, phát triển mạnh thương nghiệp, cổ vũ bách tính lập nghiệp. Quốc sự một ngày mạnh mẽ thắng một ngày, mà đế quốc bản đồ cũng không ngừng đối ngoại khuếch trương. Tây uống sông Danube, Nam đến Malacca, Đông đạt đến Bering Strait, Bắc đến Siberia, cuối cùng tạo thành vượt ngang Âu Á đại lục siêu cấp đế quốc. Cứ như vậy, siêu cấp đế quốc hết thảy duy trì mấy trăm năm, nhưng cuối cùng bị hủy bởi một trận nội chiến. Mấy trăm năm trước, trong nước mấy đại thương nghiệp liên minh bất mãn với hiện hữu quyền lực. Tại Tây Phương Chư Quốc, ám thầm ủng hộ dưới sự liên hiệp một bộ phận quý tộc. Bạo phát chấn kinh thế giới trong đế quốc chiến. Trận chiến tranh này, đánh dài đến hơn 10 năm. Đánh cho toàn bộ Đại Hán đế quốc sụp đổ. Đế quốc bản đồ tứ phân ngũ liệt. Lần nữa hóa thành mấy chục cái quốc gia. Mà Đại Hán đế quốc quốc lực cũng theo đó rớt xuống ngàn trượng. Tây Phương Chư Quốc bắt được Đại Hán đế quốc lần này nội chiến, thừa cơ mà lên, phát triển mạnh kinh tế, dân sinh, quân sự, lợi dụng đế quốc nội bộ chiến loạn đại phát chiến tranh tài. Cuối cùng hoàn thành theo nhược quốc đến cường quốc lột xác. Chờ đến Đại Hán hoàng thất bình định nội loạn, khi phục hồi tinh thần lại, cái thế giới này đã xảy ra cải biến. Sau đó trong mấy trăm năm, Đại Hán đế quốc cùng phía Tây chư cường lẫn nhau bác dịch. Thắng qua thắng lại, cũng bùng nổ qua một loạt quy mô nhỏ xung đột. Cứ như vậy mãi cho đến thế kỷ 20 trung hậu kỳ. Và ôn hòa phát triển thành quốc tế chủ yếu nguyện vọng. Mà mấy đại cường quốc tại kiềm chế lẫn nhau phía dưới cũng không dám dẫn phát đứng đầu xung đột. Thế là thời gian dần qua cầm vũ trang đấu tranh diễn hóa thành tại kinh tế, dân sinh, tư tưởng văn hóa lĩnh vực đấu tranh. Bởi vì lâu dài đại nhất thống, Đại Hán đế quốc quốc nhân tư tưởng sơ cứng, quá mức lặng yên thủ lỗi thời. Tại tư tưởng văn hóa lĩnh vực phương diện bị phía Tây cường quốc đánh cho liên tục bại lui. Mắt thấy ở đây, Đại Hán đế quốc đương gia hoàng đế lập tức triệu tập hoàng thất tông thân, quốc gia chúng thần cùng cả nước các nơi thương nghiệp, tư tưởng văn hóa lĩnh vực kiệt xuất đại biểu. Tại trải qua mấy tháng thảo luận kịch liệt về sau, quyết định cuối cùng hướng Tây phương học tập, thành lập chế độ quân chủ lập hiến quốc gia quyết định. Y theo quyết định, Đại Hán Hoàng thất rời khỏi võ đài chính trị, còn chính với dân, tổ kiến quốc hội cùng tổng lý nội các, đi qua một loạt biến đổi. Đại Hán Đế quốc bước vào cấp tốc phát triển thời kỳ. Mỗi cái hành nghiệp, mỗi cái lĩnh vực nhân tài không ngừng hiện lên, cực đại kéo theo xã hội phát triển, quốc gia thực lực tăng lên. Cùng lúc đó, vì xúc tiến văn hóa tư tưởng lĩnh vực phát triển, chính phủ ban bố một loạt văn hóa bảo hộ pháp lệnh, cực độ bảo đảm văn hóa lĩnh vực tri thức quyền tài sản, khiến cho văn hóa lĩnh vực hành nghề độc giả vui mừng khôn xiết. Hiện ra một nhóm lại một nhóm văn học tác phẩm xuất sắc, mà xem như văn hóa lĩnh vực một cái dòng bên, Đại Hán Đế quốc giải trí sản nghiệp cũng theo đó phát triển lớn mạnh. Chỉ là bởi vì Đại Hán Đế quốc tại tư tưởng văn hóa lĩnh vực cải cách trễ với Tây phương quốc gia. Bởi vậy tại văn hóa giải trí phương diện phát triển cũng lớn đại địa lạc hậu hơn Tây phương quốc gia. Tại năm gần đây một chút quốc tế trọng yếu văn hóa giải trí giải thưởng bên trên, trên cơ bản liền không có Đại Hán Đế quốc thân ảnh. Mà người phương Tây cũng dùng văn ngu sa mạc để hình dung Đại Hán Đế quốc. Diệp Thu đúng vậy, trọng sinh với dạng này một cái xã hội bối cảnh phía dưới. 4 năm trước, Diệp Thu trọng sinh với một người mới vừa thi đậu Đế đô Học viện âm nhạc nam tử trên thân. Để cho hắn giật mình là, hắn coi trọng sanh người này vậy mà dáng dấp cùng hắn cơ hồ giống như đúc. Chẳng những ngày sinh muốn cùng, ngay cả tên cũng giống vậy gọi, Diệp Thu. Lúc đó cái này, Diệp Thu, bởi vì vi phạm trong nhà để cho hắn ghi danh pháp học viện ý nguyện, lựa chọn âm nhạc đường, cùng người nhà làm lộn tung lên từ nhà chạy ra, kết quả đang đuổi hướng về Đế đô Học viện âm nhạc trên đường tứ tung bị ngoài ý muốn mà chết. Cuối cùng tiện nghi bây giờ Diệp Thu, tại tiếp thu thân thể lưu lại một chút trí nhớ về sau, Diệp Thu liền y theo lấy chủ nhân trước nguyện vọng tiếp tục tiến về Đế đô, chuẩn bị tiến vào Đế đô Học viện âm nhạc, mà đang chờ đợi tự trường trong đoạn thời gian này, Diệp Thu hỗn loạn với mình sống lại sự thật, liền ngày ngày không khớp dạ điếm mua say, đồng thời cuối cùng tình cờ gặp Tiểu Mộng Mộng mụ mụ. Ở nơi này một trận gặp gỡ bất ngờ về sau, Diệp Thu theo trong hỗn độn tỉnh táo lại, theo trường học khai giảng, hắn liền đầu nhập vào khẩn trương việc học bên trong. Học tập sau khi, Diệp Thu tự nhiên tránh không được cùng rất nhiều xuyên Việt các tiền bối một dạng. Hồi tưởng một chút kiếp trước những kinh điển tác phẩm đó. Tuy nhiên rất cẩu huyết, nhưng cái này trên thế giới này chính là không có kiếp trước những kinh điển tác phẩm đó. Tiểu thuyết, thơ ca, điện ảnh truyền hình, anime manga đẳng đẳng những này, hết thảy đều không có. Mà để cho Diệp Thu vô cùng vui mừng chính là, nhưng phàm là hắn ở kiếp trước thấy qua tác phẩm, tất cả đều rõ ràng tồn tại ở trong đầu của hắn bên trong. Một chữ phù, một cái dấu chấm câu, một bức tranh án, một động tác biểu lộ đều nhớ rõ ràng không sai. Có dạng này bàn tay vàng nơi tay, Diệp Thu đương nhiên tránh không được muốn đem những này tác phẩm cho viết ra. Dù sao nếu là vạn nhất có một ngày chính mình đem những này đồ vật đều quên hết, đây không phải là thua thiệt lớn đi. Bất quá Diệp Thu cũng không có lựa chọn những tiểu thuyết đó, điện ảnh các loại tác phẩm viết. Dù sao những này tác phẩm động thì mấy chục hơn triệu chữ, đây nếu là tất cả đều viết xuống, còn không phải viết tay gãy. Về phần điện ảnh kịch bản, một cái không có danh tiếng gì tiểu lâu la viết đồ vật, ai sẽ xem? Diệp Thu cuối cùng lựa chọn vẫn là cùng mình gốc chuyên nghiệp phù hợp với nhau ca khúc. Ở kiếp trước hắn vốn là một cái bắc phiêu lang thang ca sĩ. Một thế này càng là thành Đế đô Học viện âm nhạc học sinh. Sáng tác bài hát vừa vặn phù hợp thân phận của hắn. Bất quá tuy nhiên thu được một cái như vậy sống lại rất tốt phúc lợi, Diệp Thu cũng không có đắc ý vong hình, So sánh bây giờ cái này còn ở vào phát triển tiền kỳ làng giải trí. Diệp Thu biết rõ hắn nắm giữ những cái kia kiếp trước kinh điển tác phẩm đối với cái thế giới này ý. Nghĩa, có thể đoán được, một khi hắn cầm những này tác phẩm công bố ra, nhất định sẽ đổi cái thế giới này làng giải trí mang đến chấn động to lớn cùng ảnh hưởng. Bởi vậy mang tới oanh động cùng ánh mắt dò xét đối với một người mới vừa rồi lên đại học âm. Nhạc gà mờ mà nói, chỉ sợ còn khó nhận hắn nặng, thậm chí rất có thể sẽ uy hiếp được hắn là người xuyên Việt bí mật lớn nhất. Bởi vậy, Diệp Thu dùng cực lớn kiên quyết kềm chế trong nội tâm dục vọng tương đương mà nhìn. Sửng sốt bỏ ra thời gian 4 năm đến học tập cùng lắng đọng. Mà vì chi bằng bảo trụ chính mình là người xuyên Việt bí mật. Diệp Thu chạy đến ra ngoài trường thuê phòng trọ, vì chính là nắm giữ một cái thuộc về của mình độc lập phòng ngủ. Để tránh ban đêm nói mớ lúc một không lưu âm thanh thổ lộ chính mình là người xuyên Việt chân tướng. Nguyên bản y theo Diệp Thu kế hoạch, hắn quyết định tại sau khi tốt nghiệp đi tại cả nước các nơi đi khắp nơi đi. Du lịch thoáng một phát đất nước này, cảm thụ một chút cái này cùng trong trí nhớ không giống Trung Hoa dân tộc. Sau đó lại từng bước một cầm những này kiếp trước tác phẩm phóng xuất. Nhưng là bây giờ, bởi vì tiểu mộng mộng ngoài ý muốn xuất hiện, lại thêm cái kia ngạo kiều nữ miệt thị cùng kích thích. Để cho Diệp Thu cải biến chủ ý, là thời điểm để cho các người kiến thức một chút, đến từ thế giới của ta phấn khích. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.